hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, độc canh gà, chương 689, độc canh gà. A Long ở chính mình trên người trói lại một cây dây thừng. Dây thừng một chỗ khác triền ở bong tàu thượng, sau đó mang theo đèn pin cùng dao nhỏ, chậm rãi trượt xuống thuyền. Tưởng ở gì xét loang lổ thân thuyền thượng công nhận đồ án bản thân có khó khăn. Huống chi đồ án còn có bộ phận yêm ở trong nước. A Long thật lâu không có đi lên. Phan Tiểu Tân bái ở tay vịn biên nhìn hắn. Dài lâu chờ đợi chung. Bạch Vi ngồi ở thừa lão sư bên người. Dùng làm khăn lông trà lau hắn trên người hơi nước. Tận lực bảo trì khô ráo. Thừa lão sư mấy độ mở to mắt. Lại không có nói chuyện. Chỉ là xem bọn họ trong chốc lát, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất thực mỏi mệt, Bạch Vi sát thừa lão sư mặt, sát hắn cánh tay, vẫn luôn sát tới tay, đụng tới ngạnh ngạnh đồ vật, giống móng tay, nàng trầm mặc nhìn kia chỗ, thừa lão sư mờ u bàn tay thượng, trường ra một tầng thật nhỏ, nửa trong suốt vảy cá, Phan Tiểu Tân cũng thấy, đôi mắt hồng hồng xem Bạch Vi, Vi Vi tỉ. Bạch Vi không lên tiếng, nhìn hồi lâu, buông thừa lão sư tay, sau đó đi kiểm tra A Toa Lợi Na. A Toa Lợi Na thương cũng thực trọng, nhưng là không biết vì cái gì, trên người cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thương. A Toa Lợi Na hồi ức một lát, đối Bạch Vi nói, có lẽ là nước biển hòa tan những cái đó chất nhầy. Cho nên ta không có việc gì, đến nỗi thừa lão sư. Hắn còn ở trên thuyền thời điểm, cũng đã bị nhân ngư phát cắn được. A Toa Lợi Na quan sát Bạch Vi biểu tình, châm trước chậm rãi mở miệng. Ngươi đã nói, còn không có kết thúc, chỉ cần chúng ta có thể rời đi nơi này, kết cục sẽ như thế nào? Vẫn là cái không biết cho nên, không cần nhẹ giọng từ bỏ. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết cục là cái gì, nhưng mà như vậy canh gà. Đối Bạch Vi mà nói đạm bạc như nước sôi để nguội. Nàng trầm mặc trong chốc lát, hỏi A Toa Lợi Na, A Khánh hắn, xảy ra chuyện lúc sau, ngươi là như thế nào làm được? Đối hắn xuống tay, A Toa Lợi Na nghe vậy ngơ ngẩn, Bạch Vi cúi đầu, đôi tay nắm lấy đầu gối đầu ướt át váy, chậm rãi nói, ta không có ý khác, chỉ là suy nghĩ, vạn nhất thừa lão sư cứu không trở lại. Ta nên như thế nào? Nàng nói không được nữa. A Toa Lợi Na bình tĩnh nhìn nàng. Trong lòng đã minh bạch nàng ý tứ. Vạn nhất thừa lão sư biến thành A Khánh như vậy. Bọn họ bên trong, cần thiết có một người. Tới đoạn thừa lão sư sinh mệnh. Mà người này tuyển, hiển nhiên hẳn là Bạch Vi. A Toa Lợi Na nhẹ giọng nói. Ta lúc ấy trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là A Khánh rất thống khổ. Hắn hiện tại phi thường đau, cho nên, ta nhất định phải đem hết toàn lực, không thể làm hắn tiếp tục đau, Bạch Vi biểu tình đờ đẫn gật gật đầu. Ân, ta đã biết, nhưng là ta cũng hối hận, A Toa Lợi Na lại nói. Bạch Vi vi lăng, mê mang nhìn nàng, A Toa Lợi Na nói. Nhân loại, mặc dù làm tự nhận là chính xác quyết định, cũng sẽ vì chính mình tạo thành kết quả mà hối hận. Là ta giết A Khánh, ta cả đời đều sẽ không quên, ta sẽ hối hận, cũng sẽ thương tâm thống khổ, nhưng nếu lại tới một lần, ta còn là sẽ giết hắn, nói vài câu khinh phiêu phiêu nhìn như có đạo lý nói. Liền muốn chạy trốn quá lương tâm khiển trách, không có khả năng, trên đời này chưa từng có một cái nhẹ nhàng cách sống. Mỗi người đều lưng đeo chính mình gông xiềng, Bạch Vi mím môi. Chậm rãi hút khí, ngoặc kép, ta đã biết, nàng xoay người, tiếp tục giúp thừa úy lau khô trên người thủy phân. Trong đầu trước sau nghĩ A Toa Lợi Na nói, cho dù làm tự nhận là chính xác quyết định, cũng không thể tránh khỏi. Chịu tội đi trước, xinh đẹp ngôn ngữ, chỉ là an ủi tề, thay đổi không được thống khổ bản chất. Một giọt nước mắt dừng ở thừa lão sư trên tay, Bạch Vi hoảng hốt, vội xoa xoa đôi mắt. Tiếp tục ở thừa lão sư trên người trà lau. Bên kia, A Long rốt cuộc bò lại đến trên thuyền. A Toa Lợi Na gấp không chờ nổi hỏi hắn. Thế nào, nhìn ra nhan sắc quy luật không? A Long thở phì phò gật đầu. Ân, tuy rằng có chút địa phương bởi vì che đậy quan hệ nhìn không ra tới. Nhưng là hẳn là 8 khối không sai. Màu đen cùng màu đỏ đều lặp lại 8 thứ. Bổ 2, tấu chương xong, hết chương.